Xin chào, Nguyễn Tổng, chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Minh Triệu đứng yên tại chỗ, không nói chuyện giống như lưỡi bị buộc vào. Kỳ Duyên cất bước đi. Trong không khí giống như có một cơn gió nhẹ thổi qua. Anh đi tới bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống, không nhanh không chậm nói. Em lại đây, anh cười tươi với cô. Nụ cười ôn hòa, đầu óc Minh Triệu trống rỗng. Như bị mê hoặc, lập tức đi tới, chỉ là dừng lại cách xa anh 2 bước. Cô nhìn mũi chân của mình. Buổi sáng đi bệnh viện, cô đi đôi giày trắng nhỏ mới mua trước đó vài ngày. Bây giờ giày trắng nhỏ bị dẫm lên mấy vết đen. Đôi giày này cô tốn 600-700. Tiền lương của thực tập sinh cũng không cao. Giày tốn 1/4 tiền lương của cô. May mà tháng sau cô sẽ tuyên bố chính thức. Cô đi lần thứ 2. Trong lòng cũng không tiếc, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía anh, đôi giày da trên chân anh kia, sạch sẽ, làm cho người ta cảm thấy giống với anh. Kỳ Duyên khẽ nhếch khóe môi, em đang khẩn trương. Minh Triệu âm thầm hít một hơi, lắc đầu một cái, vậy em sợ tôi. Minh Triệu vẫn lắc đầu một cái. Kỳ Duyên im lặng trong phút chốc, ngồi xuống nói chuyện, giọng điệu của anh vẫn trước sau như một, không nhẹ không nhạt. Minh Triệu dùng sức bấm móng tay vào lòng bàn tay một cái. Cuối cùng lấy hết dũng khí nhìn ánh mắt của anh. Anh muốn nói chuyện gì? Cô vừa mở miệng, giọng nói hơi khàn, âm cuối còn mang theo một phần run rẩy. Cô đây không phải sợ anh thì là cái gì? Mi tâm của Kỳ Duyên khẽ động, vỗ vỗ ghế sofa, ý tứ rất rõ ràng. Minh Triệu ngoan ngoan ngồi xuống. Anh hắng giọng, cuối cùng mở miệng. Đêm đó tôi uống say. Hai gò má của Minh Triệu ngượng ngùng liên tục nóng lên. Cô nuốt nước miếng một cái theo bản năng. Tôi, mặc dù tôi uống say, nhưng tôi vẫn còn có ý thức xảy ra chuyện gì. Sáng sớm tỉnh lại, em đi rồi. Việc này hoàn toàn vượt khỏi phạm vi khống chế kịch bản của anh. Minh Triệu, đó là ngoài ý muốn. Vẻ mặt của Kỳ Duyên cô mấy phần nghiêm nghị. Chuyện đêm đó đột nhiên xảy ra. Tôi không có làm các biện pháp. Minh Triệu khẽ cắn môi. Trả lời một câu theo bản năng. Tôi uống thuốc rồi. Kỳ Duyên nhất thời sửng sốt. Minh Triệu, chẳng lẽ em không định tìm tôi? Chấm, nói chuyện sao? Nói chuyện gì? Kỳ Duyên bị cô hỏi sững sờ. Anh nhìn đôi mắt kia. Nhàn nhạt, giống như đôi mắt của một chú mèo đơn thuần. Lúc này... Rõ ràng cô căng thẳng như vậy, cứ một mực giả bộ bình tĩnh như vậy. Nguyễn Tổng, đêm đó là một ngoài ý muốn. Tôi, cô có chút vội vàng. Tôi cũng không muốn anh phải làm gì. Nếu như tôi bằng lòng cho đây, anh cho tôi tiền. Anh cười cười không nói. Vẻ mặt Minh Triệu buồn rầu, thậm chí còn đang đè nén tức giận. Mặc dù cô không giỏi tranh cãi với người khác, nhưng cũng nóng nảy. Anh coi cô là người như thế nào? Minh Triệu, năm nay tôi 28 tuổi. Độc thân, tình hình công việc em hẳn là biết đến. Minh Triệu nghi ngờ mà nháy mắt mấy cái. Gia đình của tôi coi như đơn giản. Có một em gái nhỏ hơn tôi 6 tuổi. Nó ở nước ngoài học đại học. Cha mẹ ở cùng nó. Sắp tới bọn họ sẽ về nước. Minh Triệu oán thầm. Gia đình nhà họ Nguyễn như vậy coi như đơn giản ư, vậy thế giới này cũng không có phức tạp. Em còn muốn biết gì nữa? Minh Triệu cảnh giác, tôi muốn biết cái gì? Kỳ Duyên thoáng dừng lại. Chúng ta có thể lấy thân phận bạn bè trai gái qua lại. Một câu nói dâng lên ngàn tầng sóng. Minh Triệu chợt đứng lên. Anh ở đây đùa gì thế? Kỳ Duyên nhướng mắt, năm nay em 22 tuổi. Sắp tốt nghiệp đại học. Tôi và em chênh lệch 6 tuổi. Tôi cảm thấy đây không phải là vấn đề. Minh Triệu chỉ mình. Anh biết tôi là ai không? Kỳ Duyên gật đầu. Em tên Minh Triệu. 22 tuổi. Chuyên ngành truyền thông đại học Di. Tốt nghiệp trung học Tấn Thành. Lại nói. Còn là tiểu học muội của anh. Anh điều tra tôi. Kỳ Duyên không giải thích. Em nghĩ chuyện đêm đó. Cứ quên đi như vậy. Minh Triệu động não thật nhanh. Nguyễn Tổng, rốt cuộc anh muốn làm cái gì? Tôi cũng cần một người bạn gái. Tháng sau tôi, mẹ tôi bọn họ từ nước ngoài quay về. Minh Triệu xem như là hiểu.